Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, hiểu ra, nhân hoàng chi tâm, một tiếng nỉ non phóng xạ tâm linh, để Lâm Giật rộng rãi thức tỉnh, không khỏi tự hỏi, đây là mình sao, cúi đầu, nhìn dưới chân đầy dãy hài cốt trải đại đạo, vô cùng sinh linh, vô số thi thể chồng chất mà thành con đường. Một loại hóa không dạo oán hận khí lượn lờ quanh thân. Hoàng giả, vô tình, mình làm đúng rồi sao? Lâm Giật nhìn nhân hoàng kiếm, lệ khí càng ngày càng nặng, xem ra là chuyện tốt, nhưng hắn vì sao có bi ai cảm giác, một loại tâm tình đang nổi lên, giết người, giết 1 triệu người, giết 10 triệu người, cuối cùng giết ngày xưa bộ hạ, giết ngày xưa huynh đệ cùng bằng hữu. Cuối cùng, thân thủ giết người thân nhi nữ, mình làm đúng rồi sao? Con đường này, không phải con đường của ta. Cuối cùng, Lâm Giật nội tâm tỉnh ngộ ra, con đường này cũng không phải là con đường của hắn. Hắn đi lầm đường, một đường giết tới, hắn đi nhầm mơ siêu quay đầu lại, nhìn từng đạo oán khí trùng thiên bóng người. Những kia đều là chết không nhắm mắt người. Bộ hạ oán hận, bằng hữu nguyền rùa. Huynh đệ chửi rùa, người thân thất vọng cùng tuyệt vọng đang không ngừng quấn quanh ở thân thể của hắn. Ăn mòn tâm linh của hắn, một đường tử vong, không hề một con đường sống. Đây chính là hoàng giả sao? Lâm Giật bỗng nhiên ý thức được, như vậy một cái đường đi xuống, bên người sẽ không có bất kỳ sức sống. Duy có vô số hài cốt cùng với khoảng trừng, không có một người tồn tại. Con đường của ta, ở đâu? Lâm Giật mờ mịt thất thố, kiên định ý chí sản sinh từng tia dao động. Nhưng, trong chớp mắt liền bị hắn thẳng thắn dứt khoát chém nát. Hắn kiên định tự mình, nếu rõ ràng con đường này không phải con đường của chính mình. Vậy thì không thể tiếp tục nữa, bằng không cuối đường không phải nhân hoàng vị trí, mà là vô tận thâm nguyên. Con đường của ta không nên là như vậy. Nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng. Không nên là như vậy. Lâm Giật từng bước, đi trở về trở lại. Mỗi một bước bước ra, hắn đều cảm giác được thân thể mình trên từng tia một oán khí ở tiêu tan. Cuối cùng, bên trong thân thể không tên tỏa ra một luồng hoàng giả khí tức. Khí thế bàng bạc, quang minh chính lớn, chí cao vô thượng, nhưng không có một ít khí tức sát phạt. Đây là nhân hoàng khí, nhân tộc chi hoàng, có thiên lớn trách nhiệm tại người. Không phải giết chóc bổn tộc, giết chóc thân nhân bằng hữu, mà là dẫn dắt nhân tộc, dẫn dắt thân nhân bằng hữu, khai sáng bất hủ cơ nghiệp, nhân hoàng, nhân tộc vô thượng hoàng giả, có nhân tộc cộng tôn, đó là một cái vĩ đại, cao quý, chí cao vị trí, là vô số người kính ngưỡng, cam nguyện thần phục vô thượng tồn tại, nhân hoàng, cho nhân tộc mang đến chính là vô hạn sức sống. Là chủng tộc kéo dài phồn vinh cường thịnh người dẫn đầu. Mà không phải cho nhân tộc mang đến tử vong, mang đến giết chóc, không phải vô tình vô nghĩa người. Con đường của ta, là cho thân nhân bằng hữu mang đến vô hạn sức sống. Là cho tộc nhân mang đến cường thịnh phồn vinh, là cho nhân tộc mang đến truyền thừa bất hủ, mà không phải tử vong, một câu lại một câu nói. Lâm Giật trên mặt càng ngày càng kiên định. Thân thể lượn lờ oán khí dĩ nhiên đang nhanh chóng tiêu tan. Theo hắn từng bước đi đến, bước tiến bên dưới, dĩ nhiên sản sinh một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Trên địa cầu, tai nạn giáng lâm, Lâm Giật lúc trước mở đầu nơi, dẫn dắt tiểu đội ngũ nhỏ từng bước đi ra rừng rậm. Cũng dẫn dắt thủ hạ của chính mình từng bước hướng đi đỉnh cao. Thế lực không ngừng tráng lớn. Hình ảnh lấp lóe, đây là hắn một đời đi qua lịch trình, tốt, xấu, sai đối với, nhiều vô số, phác họa ra một bộ nhân hoàng quật khởi hình ảnh, Lâm Giật không ngừng cất bước, bước chân không ngừng, theo thời gian trôi qua. Cuối cùng, khi hắn thành tựu trên địa cầu nhân tộc đại địa hoàng giả chớp mắt, dưới chân hài cốt không gặp, chỉ còn lại dưới một bộ cường thịnh phồn vinh thịnh thế cảnh tượng. Hắn nhìn thấy. Con đường của chính mình, chính là cảnh tượng trước mắt, nhân hoàng, chính là từ nhỏ vì là nhân tộc khai sáng bất hủ cơ nghiệp. Vạn thế không phai mờ, vĩnh hằng bất diệt, chính là vì nhân tộc truyền thừa đi phấn đấu, đi nỗ lực, đi phấn đấu, đây mới là nhân hoàng, nhân tộc vô thượng hoàng giả. Nhân hoàng, cho nhân tộc mang đến chính là vô hạn hy vọng, vô hạn sức sống, mang đến chính là cường thịnh thời đại, là phồn thịnh mở ra, mà không phải tử vong héo tàn. Lâm Dật ngẩng đầu. Hai mắt lập lòe kiên định sắc thái, không tên, ẩn giấu ở bên trong thân thể nhân hoàng khí đột nhiên bạo phát. Bao phủ mà ra, lay động mảnh này không hề lối thoát thế giới. Nhân hoàng khí ngưng tụ tại người, hóa thành một viên cường đại trái tim, dung hợp Lâm Dật trái tim, trở thành một viên đặc biệt trái tim, cường tráng mạnh mẽ, không tu bất diệt, nhân hoàng chi tâm, ngưng tụ, Lâm Dật trên mặt không tên, nhìn bên cạnh vô số hình ảnh, nhân tộc ở tai nạn bên dưới, không ngừng phấn đấu, chống lại thiên tai, chống lại các tộc, đi ra một cái phồn thịnh con đường, hắn hiểu ra con đường của chính mình. Triệt để lĩnh ngộ nhân hoàng chi tâm, đó là ngôi vị hoàng đế, tương tự là trách nhiệm, một loại trước nay chưa từng có trách nhiệm mơ siêu nhân hoàng, chính là từ nhỏ dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng phồn vinh, càng cường thịnh thời đại dẫn dắt giả, hắn, chính là dẫn dắt nhân tộc đi tới ở đi tới dẫn đường người. Hắn, không phải đế vương, nhưng cũng là nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng. Chỉ có cho nhân tộc mang đến cường thịnh, mang đến phồn vinh hưng thịnh, khai sáng bất hủ cơ nghiệp người, mới có thể thực sự trở thành nhân hoàng, nhân tộc hoàng giả, không cần gia tộc truyền thừa, càng không cách nào truyền thừa đời kế tiếp, chỉ có bổn tộc số mệnh tăng theo cấp số nhân, cho nhân tộc mang đến cường thịnh thời đại, có thể khai sáng bất hủ cơ nghiệp người, mới là nhân hoàng. Lâm Dật rõ ràng, nhân hoàng không phải đế vương, hắn, không có đế vương vô tình, có chính là đối với nhân tộc vô tư lớn yêu, một đời chỉ vì là nhân tộc kính dâng mình, đây mới là nhân hoàng. Hiểu ra nhân hoàng chi tâm, Lâm Dật bước chân càng ngày càng kiên định, dưới chân, không hề một con đường tồn tại, thế nhưng là không trở ngại hắn đi ra ngoài, đường, ngay khi dưới chân của ta, ta đi qua con đường. Chính là hoàng giả con đường, Lâm Dật sắc mặt kiên định. Rõ ràng mình, hiểu ra nhân hoàng bản ý. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trong thiên địa nơi nào có cái gì sáng tỏ hoàng giả con đường. Chỉ cần hắn là nhân hoàng, hắn đi qua đường chính là hoàng giả con đường. Cheng, nhân hoàng kiếm phát sinh tiếng leng keng. Phía trước, từng sợi hoàng đạo pháp tắc đan chéo. Nhanh chóng hội tụ đến. Dung hợp ở tim bên trong, hóa thành một viên bất hủ nhân hoàng chi tâm siêu hoàng đạo pháp tác. Thiên địa thần bí pháp tác, được xưng vượt lên chư thiên pháp tác bên trên, nhưng, trong đó có thể hay không chính làm được, vẫn là dựa vào mọi người. Pháp tác ngưng tụ trong lòng, Lâm Dật bước chân càng ngày càng kiên định, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, phía sau dĩ nhiên hiện ra một mảnh thịnh thế cảnh tượng. Phồn hoa. Cường thịnh, bất hủ, hắn, bước tiến bên dưới mang đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Không còn là hài cốt đầy rẫy, không còn là thi thể lót đường, mà là mang cho nhân tộc cường thịnh bất hủ hình ảnh. Đây là nội tâm hình ảnh, một người tâm, sẽ căn cứ con đường của chính mình mà hiển hiện ra. Vừa mới lần thứ nhất bước ra con đường, đầy đất hài cốt trải, không phải Lâm Dật nội tâm chân chính con đường. Bây giờ, hiểu ra tự mình, ngưng tụ nhân hoàng tâm, thu được hoàng đạo pháp tắc tán đồng, trực tiếp dung hợp nhân hoàng chi tâm, tương lai, chỉ cần hắn kiên định tiếp tục đi, chỉ cần hắn không chúng đổ ngã xuống, đánh bại hết thảy người cạnh tranh, liền có thể thành vì là nhân tộc vô thượng hoàng giả. Nhưng, muốn thu được thiên địa tán thành, muốn thu được nhân tộc tán thành, thậm chí muốn cho con cháu đời sau tán thành vô thượng nhân hoàng. Nhất định phải khai sáng nhân tộc bất hủ cơ nghiệp, nhân hoàng đường, nhất định máu tanh, có thể kiếm trong tay của ta. Giết không phải tộc nhân bộ hạ, không phải huynh đệ bằng hữu, lại càng không là người thân, mà là kẻ địch. Lâm Dật giơ kiếm, từng bước, trước nay chưa từng có kiên định, nhìn phương xa, hắn đột nhiên mở miệng, kẻ thù của ta. giết, bộ tộc ta chi địch, giết, bong bong, nhân hoàng kiếm phát sinh bong bong thanh âm, một luồng hung lệ sóng ý niệm truyền đến, kiếm linh phảng phất cảm nhận được kế tiếp máu tanh hấp dẫn. Loại kia thị huyết ý niệm chính đang bạo động, Lâm Dật cảm giác được, mình đi tới cuối con đường này, nghĩ đến chính là cửa thứ nhất sát hạch kết thúc, tiếp đó, có thể chính là cùng với máu tanh giết chóc, đường, đến phần cuối, Lâm Dật đi ra mình nhân hoàng đường, hắn, ở đây hiểu ra nhân hoàng bản ý, rèn đúc nhân hoàng chi tâm, hoàn thành bước thứ nhất rèn luyện, hoàng giả, cần rèn luyện, cửa thứ nhất sát hạch đều bất quá người, cũng không cách nào hiểu ra tự mình bản tâm người, thành tựu không được hoàng giả, mặc kệ trái tim của ngươi, là muốn đi con đường nào, đều phải hiểu ra, mới có thể chân chính thành tựu một đời hoàng giả, tự mình đều không thể thấy rõ, có gì tư cách làm hoàng giả, ầm ầm, làm bước cuối cùng bước ra, thiên địa tan vỡ, bốn phía hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Hết thảy cảnh tượng đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có còn lại Lâm Dật một người, lẻ loi đứng một con đường khởi đầu. Đây là một cái khủng bố con đường, chân chính con đường, kéo dài ở trong bóng tối. Chủ yếu nhất chính là, con đường này là do vô số hài cốt chồng chất mà thành. Tỏa ra từng tia thê thảm oán khí, từng tiếng không cam lòng kêu rên truyền đến. Phảng phất chứng kiến vô số hoàng giả trên đường người thất bại. Những kia tử vong sinh linh, ở vĩnh viễn kêu rên, đây mới là hoàng giả con đường. Như vậy, kế tiếp lại là cái gì thử thách? Lâm Dật tự lẩm bẩm một câu, nâng kiếm đi tới, nếu đến nơi này, không thể dừng lại, chỉ có một hướng về không trước. Mặc kệ con đường phía trước gặp phải món đồ gì, sinh linh gì, hoặc là gặp phải bất cứ đối thủ nào. Đều phải đánh bại đối phương, à, ta không cam lòng, không cam lòng, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận kinh thiên rít gào, lộ ra vô tận không cam lòng, cuối cùng âm thanh tiêu tan, từ từ kết thúc, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, hài cốt con đường bên trên, có đáng sợ gợn sóng truyền đến, nơi ấy tựa hồ nổi lên tranh đấu, có người bị chém giết, hoàng giả cạnh tranh là tàn khốc. Không phải ngươi chết chính là ta sống, trừ phi ngươi mình cam nguyện từ bỏ, bằng không liền kết cục không phải sinh ra được là chết. Dị tộc cũng cùng ở đây cạnh tranh, Lâm Dật hiếu kỳ, cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, trong đó, lộ ra một loại khí tức mạnh mẽ, khí thế ấy Lâm Dật rất quen thuộc, tự nhiên là một loại số mệnh tượng trưng, bỗng nhiên, hắn hiểu ra, hoàng giả trên đường. Cạnh tranh chính là một loại số mệnh, có thể, cửa ải này cạnh tranh, thử thách chính là một cái sinh linh bản thân số mệnh. Số mệnh cường đại giả, mới có cơ hội leo lên vô thượng ngôi vị hoàng đế. Chỉ có như vậy, mới có thể càng tốt hơn thu được bổn tộc số mệnh. Tạo nên một vị vô địch hoàng giả đi ra, cửa ải này, lẽ nào là tranh cướp số mệnh, Lâm Dật nội tâm như vậy suy đoán. Bước chân không ngừng, nhanh chóng đi tới, rất nhanh, hắn đến một cái thập tự đường, nơi này, là một cái giao nhau giao lộ, ở giao lộ trên, đang có một đạo cường đại bóng người dừng lại, có vẻ hơi chần chờ, tựa hồ đang cân nhắc phải đi cái nào một bên, ồ, người kia nhìn thấy Lâm Dật đến, nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, tiếp theo cười nói, được, lại tới một người chịu chết, còn thị nhân tộc. Xem ra số mệnh không sai dáng vẻ, hắn, đem Lâm Dật xem là con mồi, muốn săn giết đối phương, thu được trên người hắn số mệnh, tráng lớn bản thân mình số mệnh, một con yêu long thôi, ngươi là muốn tranh đoạt long hoàng vị trí, vẫn là tranh cướp yêu hoàng vị trí. Lâm Dật không khỏi hiếu kỳ, trước mắt này đầu yêu long, có thể nói là yêu tộc, cũng có thể nói là long tộc, này đầu yêu long. Là muốn làm Long Hoàng vẫn là làm Yêu Hoàng. Long Hoàng, Yêu Hoàng, hai cái vị trí đều là ta. Yêu Long cười gằn liên tục, phảng phất nhìn thấy mình thống lĩnh yêu tộc cùng Long tộc cảnh tượng. Ngông cuồng, Lâm Dật nghe xong xem thường, phí lời không muốn nói nhiều một câu. Lắc mình trên trước, trực tiếp rút kiếm vừa bổ, chém về phía con kia yêu long thân thể. Hết chương.